Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nghe kỹ nhớ kỹ, ta muốn ngươi, quân cửu thần là im miệng không nói, cô Phi Yến cũng không nói chuyện, hai người cùng sập mà ngồi, cô Phi Yến cứ như vậy một mực đem chân đặt tại quân cửu thần trên đùi, một đời an tĩnh, thời gian phảng phất đều dừng lại. Hai người bọn họ giống như là tân hôn ngây ngô tiểu phu thê, ở nơi này an tĩnh, qua tốt trở thành một bức tranh làm sâu xa mỹ hảo, làm quân cửu thần giúp cô Phi Yến xử lý tốt tất cả tổn thương. Trong phòng bầu, không khí đều vẫn là an tĩnh, cô Phi Yến nhìn xem hắn kia đôi thon dài đẹp mắt, tay đều là dược cao. Trong nội tâm nàng lại có mấy phần áy náy, ngay cả mình cũng là bất khả tư nghị. Nàng đang muốn mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Quân cửu thần cấp tốc thanh lý bỏ vào thứ gì đó, muốn đi. Cô Phi Yến vội vã hỏi, uy, ngươi có phải hay không Bát Hoàng tử? Quân cửu thần đều đến bên cửa sổ, lại vừa quay đầu nhìn đến, cũng không trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn ở chỗ này qua đêm? Cô Phi Yến cũng không trả lời, hỏi lại, làm sao, ngươi còn muốn đến nha? Ngươi chính là Bát Hoàng tử a. Quân cửu thần không để ý tới không hỏi nàng, quay người hơn qua bệ cửa sổ, liền giống hư không tiêu thất một dạng, không thấy. Cô Phi Yến cũng không phải là lần thứ nhất kiến thức hắn loại tốc độ này, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Nàng nghĩ, gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng ngay cả Tĩnh Vương phủ cũng dám xông. Nàng ngày sau vẫn cẩn thận điểm, ngoài cửa tới là tỳ nữ, cho cô Phi Yến đưa tới một giường mới chăn mền. Tỳ nữ tất cung tất kính, cô dược nữ, đã trễ thế này, ngày trước nghỉ ngơi, đợi đại tướng quân trở về, nô tỳ sẽ gọi ngươi. Cô Phi Yến gật đầu, nhưng chỉ là dựa vào ở giường phía trên nghỉ ngơi, cũng không có thật ngủ. Nàng nguyên lai tưởng rằng Trình Diệc Phi sẽ nửa đêm mới trở về, nhưng mà khoảng một canh giờ Trình Diệc Phi trở về, chút điểm thời gian này cũng chỉ đủ hắn qua qua lại lại một chuyến a. Cô Phi Yến lo âu hỏi, thế nào? Trình Diệc Phi phong trần mệt mỏi đáp nói, người cùng gói thuốc giao cho đại lý tự, ta không thấy Tĩnh Vương điện hạ, cũng không thấy hoàng thượng. Cô Phi Yến lại nói, nhưng có biết hoàng thượng thái độ? Ta đi trong cung mới biết được Tĩnh Vương điện hạ căn bản chưa đi đến cung, còn lưu ở đại lý tự bí mật thẩm mấy cái dược công. Trình Diệc Phi biểu lộ gọi là một cái tiếc nuối, sớm biết ta liền không tiến cung. Cô Phi Yến cũng là ngoài ý muốn, cái kia đại hoàng tử đây? Trình Diệc Phi đáp, đại điện hạ ở của ngự thư phòng chờ hơn một canh giờ, hoàng thượng không gặp hắn. Tĩnh Vương điện hạ nếu không đi qua, đoán chừng hắn đợi đến hừng đông đều không hí. Ta xuất cung thời điểm, nghe nói Vận Quý Phi cũng chạy tới, nhớ tới Quân Diệu Thịnh ở đại lý tự cái kia nóng vội bộ dáng, cô Phi Yến liền không nhịn được cười trộm. Nàng thầm nghĩ, đại hoàng tử cùng Vận Quý Phi coi như thấy hoàng thượng cũng vô dụng, vụ án này vẫn chưa xong đây. Đợi chân tướng rõ ràng, Hoài Ninh công chúa là trốn không thoát. Trình Diệc Phi nghi ngờ hỏi, tiểu dược nữ, ngươi cười cái gì? Cô Phi Yến không dám nói, chỉ qua loa cười, ngươi gấp gáp như vậy kết quả vô hụt, tốt lắm, ngươi dám chê cười bản tướng quân. Trình Diệc Phi đột nhiên nghiêng thân tới gần, đại thủ nâng lên cô Phi Yến cái cằm, chỉ là vừa muốn đùa giỡn nàng, lại đột nhiên dừng lại, thả ra, hắn không cam lòng nói, tiểu dược nữ, cái này sổ sách bản tướng quân trước nhớ kỹ, sau 3 tháng, tính với ngươi. Cô Phi Yến khịt mũi coi thường, lười nhác trả lời hắn. Trình Diệc Phi nhìn như rất quái đản không bị trói buộc. Lại thật đúng là nguyên tắc tính cực mạnh người. Hắn cũng không đụng tới cô Phi Yến một cái. Từ trên giường đến xe lăn, lại đến xe ngựa, toàn bộ để tỳ nữ đến. Hắn tự mình đem cô Phi Yến đưa đến Tĩnh Vương phủ cửa sau, xác định bốn phía không người, mới để cho cô Phi Yến xuống xe ngựa. Cô Phi Yến đang muốn gõ cửa, Trình Diệc Phi lại đột nhiên ở phía sau nàng thấp giọng: "Tiểu Dược nữ, bản tướng quân nói cho ngươi kiện nghiêm túc sự tình, ngươi đem từng chữ đều nghe tốt, nhớ kỹ, sự tình gì muốn nghiêm túc như vậy?" Cô Phi Yến muốn quay đầu, Trình Diệc Phi lại ngăn lại, hắn ngữ khí chăm chỉ, thấp giọng: "Tiểu Dược nữ, bản tướng quân muốn ngươi kỳ ra phần kia cưới khế, ta bất kể, sau 3 tháng, ta đi cô ra hạ xính cưới ngươi." Kỳ thật, hắn không xác định bản thân vì sao muốn nàng, lại biết mình nhất định muốn, có lẽ, trong quân đội cùng mụ mụ nói muốn nàng thời điểm, liền đã có ý, tưởng này a, hắn chưa từng có đau lòng như vậy qua một nữ nhân. Hắn nghĩ, cho nàng một tên tướng quân phu người thân phận, cho nàng mấy chục vạn đại quân làm chỗ dựa, nàng cũng không cần bị những tội này a. Trình Diệc Phi dứt lời, lập tức dùng sức gõ Tĩnh Vương phủ cửa sau, ầm ầm ầm, đặc biệt vang. Cô Phi Yến lớn giật mình, hồi lâu nàng mới quay đầu nhìn đến Trình Diệc Phi cũng đã trở lại trên xe ngựa. Hắn đại đại liệt liệt ngồi, một tay cầm roi ngắn, một tay đặt ở cong lên chân kia trên đầu gối, tư thái cà lơ, phất phơ. Vừa thấy cô Phi Yến nhìn qua, hắn liền cười, bất cần đời, tùy ý, không bị trói buộc. Cô Phi Yến thấy đều có loại hắn là nói đùa nàng cảm giác. Thế nhưng là, hắn, vừa mới tiếng nói chuyện rõ ràng là nghiêm túc nghiêm túc. Trình Diệc Phi, ngươi mở. Cô Phi Yến còn chưa có nói xong, cửa sau liền mở ra, cơ hồ là đồng thời, Trình Diệc Phi bỏ rơi roi ra, lái xe mà đi, mở ra cửa là Hạ Tiểu Mãn. Cô Phi Yến từ thì không muốn nhiều lời, Hạ Tiểu Mãn nhìn xem xe ngựa đi xa sau, mới hướng cô Phi Yến nhìn đến, cái kia, vẫn còn mang non nớt khuôn mặt nhỏ đặc biệt dữ tợn kinh khủng. Cô Phi Yến giật nảy mình, ngươi làm cái gì? Hạ Tiểu Mãn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, xú nha đầu, ngươi về sau nếu lại không nghe bản công công mà nói, tự tiện rời phủ, bản công công ngươi nhất định phải đẹp mắt. Cô Phi Yến một mặt mạc danh kỳ diệu, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tiểu Mãn hừ nàng một tiếng, cũng không trả lời, chắp tay sau lưng liền xài bước đi, rất nhanh, mang trọng liền trống rỗng xuất hiện, đem cô Phi Yến tiến lên cửa đi. Cô Phi Yến hỏi, Mãn công công đây là thế nào? Mang trọng ngay từ đầu là không dám nói, ở cô Phi Yến một hai lần truy vấn phía dưới, mới vụng trộm nói, điện hạ trở về tìm không ra ngươi, phạt hắn nửa năm tiền lương. Cái này, cái này, cái này. Cô Phi Yến bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải. Hạ Tiểu Mãn thế nhưng là tinh vi quỷ vắt cổ chảy nước nha. Bị phạt tiền lương đây không phải cắt hắn thịt sao? Trách không được hắn biết giữ tợn thành bộ dáng kia. Chỉ là, điện hạ cái này phạt được không khỏi cũng quá nặng đi điểm a. Cô Phi Yến liền vội hỏi, điện hạ trở về là không? Hắn tìm ta là có việc gấp, cùng bản án có quan hệ sao? Sao không phái người đi trình phủ? Mang trọng nói, điện hạ cũng không nói, lúc này đã ngủ rồi. Cô Phi Yến tốt không ngoài ý, điện hạ không tiến cung sao? Đại hoàng tử vẫn còn chờ đây, Tĩnh Vương điện hạ thế mà trở về ngủ. Cái này, không khỏi cũng quá tùy hứng đi, giờ này hoàng thượng cũng ngủ, sợ là ồn ào không được. Mang trọng một bên giải thích, một bên ở trong lòng đầu nói thầm, Điện hạ còn không phải vội vã đi tìm ngươi, nếu không có thể trì hoãn đã trễ như vậy sao? Cô Phi Yến nguyên vốn còn muốn hỏi một câu Tĩnh Vương Điện Hạ hôm nay lúc nào sẽ dậy, nhưng mà nghĩ đến Ngô Công Công đã bị đưa đi Đại Lý Tự, nàng liền thôi, hôm nay Đại Lý Tự người tự sẽ đến bẩm, nàng vẫn là tiếp tục giả ngu tĩnh chờ ngày mai tình tiết vụ án biến động. A đến Minh Nguyệt Cư cửa ra vào, Mang Trọng không nhịn được khuyên một câu, cô dược nữ, Tĩnh Vương Điện Hạ không thích quý phủ người chạy loạn khắp nơi. Người nếu không có gì phi thường lớn sự tình tốt nhất đừng đi ra. Điện Hạ không thích, Tiểu Mãn cũng không tiện bàn giao. Cô Phi Yến có phần nghi hoặc, nàng vào Tĩnh Vương phủ thời điểm, Hạ Tiểu Mãn chỉ cảnh cáo nàng nội phủ cái nào cào cái nào không cho phép bước vào. Cũng không có nói cho nàng Tĩnh Vương Điện Hạ không thích bọn họ ra ngoài nha. Bất quá, nàng vẫn là đáp ứng. Ta nhớ kỹ, vừa mới dứt lời, Hạ Tiểu Mãn lại đột nhiên từ trong nhà mở cửa đi ra. Dọa cô, Phi Yến Mang Trọng nhảy một cái. Cô Phi Yến khiếp khiếp hỏi, ngươi, ngươi, Hạ Tiểu Mãn tức giận nói, hai ngày này ai ra hầu hạ ngươi? Điện Hạ nói, thưởng ngươi một cái nô tỳ sai sử, qua trận mới đến, nhìn xem Hạ Tiểu Mãn biệt khuất bộ dáng. Cô Phi Yến còn chưa cười, Mang Trọng liền không nhịn được trước che miệng. Hết chương.